chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, đã thua. A, Lâm Tổng, chồng ngươi đâu? Không phải cùng ngươi cùng một chỗ tới à? Làm sao không thấy? Sẽ không phải là bị cái nào hồ ly tinh câu đi thôi. Cù Mộ Bạch gặp Lâm Thi Nghiên một người ngồi tại bên cửa sổ bên cạnh bàn uống rượu. Bưng cái chén cười mỉm đi tới. Lần này đáp tạ Yến. Chủ yếu là vì Cù Thị tập đoàn chuẩn bị. Nhưng vẫn là mời rất nhiều hắn xí nghiệp. Đến không ít giới kinh doanh tinh anh. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không mời mà tới. Bên trong nhiều nhất cũng là những cái kia có thấy người sang bắt quàng làm họ tâm lý nữ hài nhóm. Các nàng tùy tiện cầm kế tiếp cái nam nhân, liền có thể trong vài năm áo cơm không lo. Rất nhiều người cảm thấy, những cái kia bị bao dưỡng nữ nhân rất ngu ngốc. Ăn thanh xuân cơm, không có khả năng lâu dài, nhưng người ta căn bản là không có nghĩ tới muốn lâu dài. Thừa dịp còn trẻ, kiếm bộn là một bút. Liền như là đại tiểu kiều tỉ muội, các loại kiếm lời đầy đủ tiền, thì chuyển sang nơi khác, tìm người thành thật gả. Đây mới thực sự là nhân sinh bên thắng a. Xem xét lại những cái kia dựa vào chính mình nỗ lực nữ nhân. Vì kiên trì chính mình nguyên tắc, tại trước trên trận thường thường bốn chỗ vấp phải trắc trở. Tăng thêm ánh mắt lại cao, bình thường nam nhân đều chướng mắt. Đợi đến tuổi tác lăn lộn đến lớn, sự nghiệp vô thành, cảm tình không thuận, không có cách, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái nam nhân được thông qua qua. Đây mới gọi là khổ cực. Vương Đại Đông ngược lại không phải là đồng ý nữ nhân dựa vào nam nhân ngồi phía trên, mà chính là xã hội hiện trạng chính là như vậy. Muốn trách cũng không thể trách những nữ nhân kia quá lẳng lơ, mà chính là muốn trách nam nhân không quản được chính mình trong đũng quần đồ vật. Dù sao chính hắn đều có chút không quản được chính mình. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt nhìn một chút Cù Mộ Bạch, không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một bên. Vốn là Lâm Thi Nghiên cùng Cù Mộ Bạch còn có một tia hảo cảm. Nhưng phát sinh sự kiện kia về sau, nàng đối Cù Mộ Bạch liền một tia hảo cảm đều không có. Lâm Thi Nghiên không để ý tới mình, Cù Mộ Bạch cũng không tức giận. Tâm đạo, các loại nhìn đến nam nhân của ngươi cùng khác nữ nhân một tia, không, treo nằm tại trên giường thời điểm, nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Lấy Lâm Thi Nghiên cao ngạo, đoán chừng vài phút liền muốn tức điên đi. Thực Cù Mộ Bạch loại tâm lý này cũng có chút tương đương khiến người ta khó có thể lý giải được. Nếu như đại tiểu kiều thật thành công, cái này không hề chỉ mang ý nghĩa Lâm Thi Nghiên nam nhân vượt quá giới hạn. Chính hắn cũng tương đương là bị đội nón xanh, mà lại duy nhất một lần còn hai đỉnh, trong lòng của hắn lại còn đang chờ mong một khắc này đến. Quả nhiên là kỳ hoa cùng cực, lại nghe lén trong một giây lát, Vương Đại Đông cuối cùng là minh bạch Cù Mộ Bạch đến cùng muốn làm gì. Lại là muốn dùng chính mình nữ nhân tới dẫn dụ hắn. Vốn là Vương Đại Đông là không muốn vào đại tiểu kiều gian phòng. Bất quá đã đối phương đều như thế khẳng khái. Ngay cả mình nữ nhân đều nhường cho hắn. Cái kia hắn còn có cái gì tốt do dự. Trên mặt hiện lên một vệt tà tiếu. Trực tiếp dùng thẻ phòng mở cửa phòng. Nghe được tiếng mở cửa. Đại tiểu kiều liếc nhau. Chuẩn bị bắt đầu thi triển bản sự của mình. Ngay tại Vương Đại Đông sau khi tiến vào phòng, một cái trốn ở góc rơi ngay tại lau sạch lấy pha lê phục vụ sinh lập tức chính là đình chỉ trong tay động tác, sau đó hướng về phòng yến hội phương hướng đi đến. Đi vào phòng, Vương Đại Đông liền trực tiếp hướng về hai nữ đi đến. Vương tiên sinh, người rốt cục tới. Tiểu Kiều đem Vương Đại Đông kéo đến bên giường, mà Đại Kiều thì bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Đại Kiều dáng người vốn là rất tốt, khiêu vũ, động tác chọc người, mị nhãn như tơ, lại thêm vốn là 10 phần gợi cảm lễ phục dạ hội. nhất thời khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiểu Kiều huy động trắng như tuyết mà mạnh mẽ, tay nhỏ nhẹ nhàng thay Vương Đại Đông đấm chân. Lâm Tổng, làm sao? Lão công ngươi còn chưa có trở lại à? Nhìn cái này yến hội đều nhanh kết thúc, muốn không ta giúp ngươi tìm xem. Cù Mộ Bạch lần nữa đi vào Lâm Thi Nghiên bên người. Một mặt âm dương quái khí nói ra, lúc này, có rất nhiều người cũng đã rời sân. Nhưng bởi vì Vương Đại Đông không biết đi nơi nào, cho nên Lâm Thi Nghiên còn không thể đi. Cù Mộ Bạch bưng chén rượu tại Lâm Thi Nghiên đối diện ngồi xuống. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, trực tiếp đứng người lên, liền muốn đổi một cái bàn. Lâm Tổng, ta biết lão công ngươi bây giờ ở nơi nào. Cù Mộ Bạch cười nói. Lâm Thi Nghiên quay đầu lại, hỏi, hắn ở đâu? Tựa như là tại số 69 gian phòng, nghe nói vẫn là cùng hai nữ nhân cùng một chỗ đâu. Lâm Tổng, ngươi cái này làm vợ, thật là lớn độ a. Cù Mộ Bạch trên mặt ý cười càng đậm, hắn thì thích xem đến Lâm Thi Nghiên sinh khí bộ dáng. Quả nhiên, nghe hắn lời nói, Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vệt nộ khí. Lâm Tổng, thực người cũng đừng quá tức giận, có thể là ta nhìn lầm đây. Cù Mộ Bạch, quản tốt chính ngươi đi. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói một câu, đi đến khác một cái bàn ngồi xuống. Lúc này, một cái phục vụ sinh đi đến Cù Mộ Bạch bên cạnh, ở bên tai thì thầm vài câu. Cù Mộ Bạch nghe vậy sắc mặt nhất thời đại hỉ. Các loại phục vụ sinh sau khi đi, Cù Mộ Bạch đứng người lên, đi đến Lâm Thi Nghiên bên cạnh, nói ra, Lâm Tổng, ta muốn mời ngươi nhìn một trận đại hí, không biết ngươi có hứng thú hay không? Không hứng thú, Lâm Thi Nghiên không chút suy nghĩ hồi đáp, nhưng nếu như kịch nhân vật chính cùng lão công ngươi có quan hệ đâu? Cù Mộ Bạch híp mắt nói ra, Lâm Thi Nghiên à Lâm Thi Nghiên. Ngươi không phải cao cao tại thượng nữ thần a, làm sao vẫn là không quản được chính mình nam nhân? Liền hai cái lẳng lơ hàng đều có thể đem nam nhân của ngươi câu đi. Lúc này Cù Mộ Bạch tâm tình hết sức cao hứng, lẳng lơ hàng đều có thể vạch đi Lâm Thi Nghiên lão công, điều này nói rõ Lâm Thi Nghiên liền lẳng lơ hàng cũng không bằng a. Mà lại hôm nay còn có không ít truyền thông người tại, một khi chuyện này bộc lộ ra đi, đoán chừng ngay lập tức sẽ tại Giang Đô thành phố nổ tung. Cái này tuyệt so là vô cùng lớn bê bối, đến lúc đó lấy Lâm Thi Nghiên đều kiêu ngạo, rất có thể sẽ cùng Vương Đại Đông ly hôn. Thi Nghiên vừa mới kinh lịch công xưởng đình công sự kiện, muốn là hai người lại nháo ly hôn, chắc chắn sẽ trùng kích đến Thi Nghiên thị trường chứng khoán. Lâm Thi Nghiên vì cái gì có thể kiêu ngạo như vậy? Đối với hắn Cù Mộ Bạch hờ hững, cũng là bởi vì nàng tự thân đứng quá cao, đứng tại thật cao thần đàn phía trên, được người xưng là nữ thần, phàm nhân, thậm chí là giống Cù Mộ Bạch dạng này tồn tại đều không thể đụng vào. Chỉ khi nào Lâm Thi Nghiên từ thần đàn phía trên rơi xuống đâu, biến thành một cái bình thường nữ nhân đâu. Đến lúc đó còn không phải hắn Cù Mộ Bạch muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào gì không? Cù Mộ Bạch đã nghĩ kỹ, các loại làm đem Lâm Thi Nghiên đem tới tay về sau. Chơi chán, lại một chân đạp, ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động a. Về phần Vương Đại Đông, cũng không biết đến là đi cái gì vẫn cứt chó. Có Lâm Thi Nghiên xinh đẹp như vậy lão bà, vậy mà chính ở chỗ này chơi hắn chơi còn lại phá hài. Thật sự là thật là tức cười. Thực Cù Mộ Bạch cũng không nghĩ một chút, nếu như hắn thật trượt chân Thi Nghiên tập đoàn, đem Lâm Thi Nghiên biến thành hắn nữ nhân, hắn không phải là cũng là chơi Vương Đại Đông chơi còn lại phá hài à. Mà lại, hắn coi như muốn chơi Vương Đại Đông nữ nhân, lại cũng chỉ có thể là dừng lại tại trong tưởng tượng. Mà hắn nữ nhân, Vương Đại Đông là muốn chơi thì chơi. Đây chính là chênh lệch. Thực, làm Cù Mộ Bạch định dùng chính mình nữ nhân đi dẫn dụ Vương Đại Đông thời điểm, hắn liền đã thua.